Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19 trở về. Viện viện, ngươi không sao chứ, bất chấp còn có người khác ở đây. Hà Mẫu bay nhanh đem Hà Viện toàn thân đều kiểm tra rồi một lần, thấy nữ nhi trên mặt nửa điểm khói. Mù cũng không có, càng không có kêu đau a gì đó. Vừa khóc vừa cười, Hà Mẫu trong lòng kia khối đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, chính mình cùng trượng phu kết hôn nhiều năm cũng chỉ có này một cái bảo bối. Nàng thật sự là thừa nhận không được Hà Viện có bất luận cái gì tổn thương, lại xem một bên Lư Lượng. Hai người ra trường, hiện tại tựa hồ cũng hảo không đến chỗ nào đi, chẳng qua đối phương gia đình tựa hồ là tương đối hàm. Xúc, chỉ có mẫu thân làm càn ở nơi đó khóc, hai người phụ thân còn lại là hơi hiện có quắp đứng ở nơi đó. Trong miệng liên tiếp nhắc mãi, ông trời phù hộ, tổ tông phù hộ. Cụ cố nén trong lòng kích động, Hà phụ còn xem như tương đối ổn được, về sau gặp được chuyện gì, nhưng đến trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, ngươi cũng thật là, đều lớn như vậy ngươi, đừng gọi ta cùng mẹ ngươi mỗi ngày lo lắng an toàn của ngươi, đặc biệt là lúc này. Nhìn 2 mét có hơn mà trượt bàn, tuy là nội liễm như thế nào phụ, cũng không cấm hung hăng trừ trừ mí mắt theo phụ thân tầm mắt vọng qua đi. Phản ứng lại đây sao? Hà Viện có chút mặt đỏ. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết. Đang muốn đi bên ngoài mượn di động liên hệ các ngươi đâu, chúng ta như thế nào có thể không? Biết Hà phụ đối chính mình nữ nhi ngẫu nhiên ngớ ngẩn đều hết chỗ nói rồi. Hắn vừa định nói, ngươi cái kia đồng học từ hâm tỉnh lại không bao lâu liền gọi điện thoại thông chi bọn họ trình. Diện nhưng mà lời nói ở xuất khẩu trước một giây. Hà phụ nháy mắt phản ứng lại đây, tiếp theo hiểm chi lại hiểm nuốt trở vào chính mình hai tử không có việc gì cố nhiên là cái tin tức. Tốt, nhưng, nghĩ đến từ hâm rỗng tuếch hai điều cẳng chân, trong lòng đột nhiên căng thẳng, tiếp theo Hà phụ lặng lẽ lôi kéo chính mình thê tử quần áo. Ý bảo nàng chạy nhanh thu liễm, sửng sốt một chút. Từ cực độ vui sướng chung tránh thoát ra tới về sau. Hà Mẫu theo bản năng đem trên mặt nước mắt lau khô. Thấy nữ nhi biểu tình tràn đầy hoang mang, biết nàng còn không rõ ràng lắm bên ngoài đều đã xảy ra cái gì, đối với nữ nhi thì thầm vài câu. Tiếp theo Hà Mẫu liền đối thượng Hà Viện khiếp sợ, dại ra ánh mắt tại sao lại như vậy? Từ hâm không phải ở bọn họ còn không có tỉnh táo lại thời điểm. Cũng đã bị đưa đến bệnh viện sao? Như thế nào tới rồi bệnh viện? Hắn chân vẫn là không giữ được. Đồng dạng vấn đề, tử phụ cũng tưởng vứt lại dĩ vãng hình tượng. Lớn tiếng chất vấn trước mặt này ba người, bọn họ năm cái không phải cùng nhau gặp nạn sao? Vì cái gì cũng chỉ có chính mình nhi tử cùng một cái khác tiểu cô nương trên người thương như vậy. Nghiêm trọng, một cái hai chân cắt chi, một cái mất đi hai ngón tay, trừ cái này ra. Bọn họ trên người còn để lại tảng lớn xấu xí ban ngân, liền tính là có thể dựa vào chữa. Bệnh thủ đoạn chữa trị một bộ phận, nhưng rốt cuộc cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, ngay từ đầu thời điểm. Tử phụ ở đầy gia đình viện đại môn phía trước, hắn nhìn về phía này 6 vị gia trưởng thời điểm chỉ cảm thấy đồng bệnh tương liên. Hiện tại, tử phụ lại nhìn về phía này đàn gia trưởng cùng với bọn họ ba cái hai tử khi chỉ còn đầy ngập oán giận phóng lên cao, đặc biệt là Hà Viện trơn bóng cánh tay cùng Lư Lượng Linh. Hoạt hai chân, càng là đau đớn hắn trong mắt có như vậy trong nháy mắt. Tử phụ trong đầu đột nhiên xuất hiện cái đáng sợ ý niệm này nhóm người nên không phải là cố ý đi. Kỳ thật trước mặt này ba người cũng không có gặp nạn. Hết thảy đều là bọn họ ở cùng chính mình nhi tử còn có một cái khác nữ sinh nói giỡn. Kết quả không nắm chắc hảo chừng mực, vì thế làm cho như bây giờ nghiêm trọng hậu quả từ phụ cũng biết chính mình cái này hoài nghi logic. Cũng không lưu loát, nhưng nếu không phải như vậy, hắn lại thật sự là không có biện pháp giải thích đồng dạng là ở băng thiên tuyết địa đãi 3 ngày. Vì cái gì này ba người một chút việc nhi đều không có. Thậm chí so bình thường sinh viên càng tinh thần, càng hoạt bát, làm buôn bán nhiều năm như vậy. Hà Phụ có thể nói cái gì đầu trâu mặt ngựa đều gặp qua. Nhạy bén đã nhận ra từ Phụ chợt đen tối lên ánh mắt. Ám đạo một tiếng không tốt, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Bên kia từ Phụ liền dẫn đầu ra tiếng. Ngươi kêu Hà Viện đúng không? Ngoặc kép, đối, nữ sinh máy móc tính gật gật đầu. Hiển nhiên là còn không có từ vừa mới đả kích chung phục hồi tinh thần lại, có thể cùng thúc thúc. Giải thích một chút, phía trước đều phát sinh cái gì sao? Trong đầu lộn xộn một đoàn, từ Phụ miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, hảo, biểu tình dần dần trở nên kiên định. Cho biểu tình lo lắng phụ thân một cái trần an tình ánh mắt. Hà Viện tiếp theo liền đi theo từ Phụ đi ra ngoài, thực mau. Từ cha mẹ trong miệng hiểu biết đến chân tướng Lư Lượng hai người trong lòng cũng không chịu nổi, rõ. Rằng mọi người đều là cùng nhau ra tới. Như thế nào cuối cùng kết cục lại kém nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, Lư Lượng bọn họ không khỏi nhìn về phía một bên ăn không ngồi rồi. Câu được câu không cùng Lưu Thục Phân nói chuyện phiếm tiểu nữ hài. Nếu không phải nàng lời nói, chính mình liền tính là may mắn bảo vệ một cái mệnh. Kết cục cũng sẽ không do Từ Hâm Hảo đi nơi nào, thập phần có thể thông cảm Từ Phụ hiện tại tâm tình. Cũng có thể đủ lý giải hắn cách làm, cho nên cho dù Từ Phụ tách ra dò hỏi bọn họ bộ dáng đặc biệt. Giống thẩm phạm nhân, Lư Lượng bọn họ ba cái cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Đối phương hỏi cái gì bọn họ liền đáp cái gì. Toàn bộ quá trình có vẻ dị thường phối hợp cuối cùng. Chờ Từ Phụ đầy mặt suy sụp tiến vào thời điểm, hắn ánh mắt theo bản năng liền dừng ở cách đó không xa tiểu nữ hài trên người, Hà Viện bọn họ ba cái. Kỳ thật có cố tình giấu giếm Huyền Ngư thần kỳ, bọn họ cũng sợ Huyền Ngư sẽ bị giận chó đánh mèo. Nhưng ba cái còn chưa ra xã hội sinh viên, chỗ nào có thể là Từ Phụ đối thủ, huống hồ. Huyền Ngư cứu ba cái sinh viên sự toàn thôn người đều đã biết. Liền tính là tưởng giấu cũng lừa không được tới thời điểm trong lúc vô tình nghe xong hai lỗ tai. Ngay từ đầu Từ Phụ căn bản liền không tin một cái 8 tuổi không đến tiểu nữ hài có thể như vậy có. Nắm chắc, liền tuy rằng ta sẽ không, nhưng ta có thể hiện học loại này ăn nói khùng điên đều nói ra, nhưng hiện tại. Sự thật bãi ở hắn trước mắt. Không phải do hắn không tin, vì cái gì ngươi chỉ cứu Hà Viện bọn họ. Không cứu ta nhi tử. Đi đến Huyền Ngư trước mặt, Từ Phụ ánh mắt rất kỳ quái cũng rất nguy hiểm. Bản năng cảm thấy không ổn. Hà Phụ bọn họ theo bản năng chắn phía trước. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Người bình tĩnh một chút Từ Phụ hồn không thèm để ý. Chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Huyền Ngư nhìn, kỳ quái, nhẹ di một tiếng. Huyền Ngư mày hơi trao, ta phía trước không phải đã cứu bọn họ mọi người một lần sao? Không có nàng đem bọn họ từ đại tuyết đầy trời vùng núi hẻo lánh mang ra tới. Từ Hâm hiện tại còn có thể thở dốc nhi kia mới là việc lạ, Hà Viện ba người thông cảm Từ Phụ tâm. Tình có thể lý giải, nhưng Huyền Ngư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình một cái làm chuyện tốt, cứu người tựa hồ không lý do chiều hắn. Vì thế lại mở miệng thời điểm một chút tình cảm không lưu. Cho nên ngươi hiện tại tới chất vấn ta, có phải hay không quá không đạo lý? Ngoặc kép, an tĩnh một cái chớp mắt, Từ Phụ phát hiện chính mình căn bản chưa từng pháp chính diện trả lời vấn đề này, hắn mơ hồ biết. Chính mình như vậy giận chó đánh mèo không đúng, nhưng hắn chính là nhịn không được, ngươi rõ ràng cũng có thể cứu ta nhi tử, nhưng ngươi lại cái gì cũng chưa làm. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Lần đầu tiên gặp được loại nhân loại này, liền tính là thoạt nhìn bình tĩnh, kia cũng vô pháp che giấu đối phương vô cớ gây rối. Huyền Ngư vui vẻ. Ngươi vừa mới không nghe rõ sao? Là hắn trước cự tuyệt ta, lúc trước lắm miệng nói một câu. Kêu Từ Hâm không cần hối hận, nàng đã tận tình tận nghĩa, chính hắn nói. Chỉ cần có thể giữ được mệnh liền tính là thiếu chân cũng không cái gọi là. Rõ ràng đã được như ước nguyện, ngươi hiện tại lại là cấp cái gì? Kia đương nhiên là bởi vì nhìn đến nhi tử đồng học đều hảo hảo. cho nên tâm thái lập tức liền thất hành, nghĩ thông suốt cái này quan khiếu. Đồng dạng che ở Huyền Ngư trước mặt Lưu Thục Phân nhịn không được nhíu mày, đây là cái gì tâm lý? Này còn không phải là ta không hảo quá, cũng không thể cho các ngươi hảo quá tâm lý sao? Tử phụ nghe vậy, tức khắc liền bình tĩnh không xuống, cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn đi tìm chết, đúng không? Nam nhân ánh mắt như là tôi độc dao nhỏ giống nhau. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, tâm địa nhưng thật ra độc thực. Ngươi lúc ấy nói thêm tỉnh hắn hai câu, nói hắn thương ngươi có thể trị, hắn chẳng lẽ còn sẽ kiên trì như vậy tuyển sao? Ngươi như vậy tiểu hài nhi thật sự là quá ác độc. Quá ghê tởm, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Tử phụ bắt đầu nói không lựa lời, đủ rồi. Huyền Ngư còn không có sinh khí. Lưu Thục Phân liền trước tạc, nữ nhân hoắc một chút vọt tới phía trước. Nước miếng ngôi sao đường trường phun hắn đầy đầu. Ngươi người này thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Mệt nàng vừa mới còn cảm thấy người này đáng thương. Không nghĩ tới, chuyện này có thể quái Ánh Ngư sao? Lúc trước chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử chính mình tuyển sao? Sớm biết rằng tiểu tử có như vậy cái cha, nàng khẳng định lười đến quản đối phương về điểm này phá sự nhi, ngẫm lại chính mình lót những cái. Đó tiên thuốc men, Lưu Thục Phân càng hỏa lớn, một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương đều dám đối với chính mình nói qua nói đã làm sự phụ trách. Như thế nào ngươi người này liền như vậy không loại? Ta nói cho ngươi, chân không có ấn thượng chi giả còn có thể đi đường. Lương tâm nếu như bị cẩu ăn đã có thể cứu không được. Ở trong thôn đãi nhiều năm như vậy, Lưu Thục Phân bên không học được, mắng chửi người nhưng thật ra một phen hảo thù, dùng nhất nho nhã hiền hòa từ mắng nhất kiêu ngạo phố. Nói chính là nàng như bây giờ, tư nhân bệnh viện đãi lâu rồi. Nhìn quen tinh anh từ phụ chỗ nào sẽ là Lưu Thục Phân đối thủ. Không trong chốc lát hắn đã bị khí cả người phát run, nếu nói không có tới phía trước. Hà viện ba người gia trưởng còn sẽ xem ở đồng học phân thượng giúp đỡ. Hiện tại sao, Lưu Thục Phân đã đem có thể mắng đều mắng đi ra ngoài. Căn bản không bọn họ phát huy đường sống hảo sao. Xin bớt giận, thừa dịp thê tử Trần An Huyền Ngư còn có Lưu Thục Phân công phu. Hà phụ đi tới tử phụ trước mặt. Từ tiên sinh, ta thập phần lý giải ngươi hiện tại tâm tình, cũng phi thường đồng tình lệnh từ tao ngộ, bất quá, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Hà phụ giả cười, ngươi như vậy vô cớ chỉ trích nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng. Có phải hay không không tốt lắm? Đại lão bản không hổ là đại lão bản, trên người khí thế chính là đủ, từ phụ có nghĩ tới đối phương sẽ lật lọng. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Từ trước hắn gặp qua những cái đó kẻ có tiền, giống nhau đều là tàng một nửa lộ một nửa, rất ít một mở miệng liền đem người đắc tội chết, nhưng mà trước mắt Hà phụ hình như là cái ngoại. Lệ, nếu lúc này Hà phụ có thể nghe được đối diện người này tiếng lòng, nhất định sẽ nhịn không được cười nhạo hai tiếng, thương trường là thương trường. Sinh hoạt là sinh hoạt, đối mặt cứu chính mình nữ nhi tiểu nữ hài. Hắn còn không đến mức điểm này đảm đương đều không có, nhi tử đồng học phụ thân. Tựa hồ có điểm quá coi thường người. Giang Tín địa ốc lão bản đúng không? Ta đảo cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi, làm đô thị cấp một tư nhân bệnh viện phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Tử phụ trên tay nhân mạch cũng không phải là giống nhau quảng, liếc Huyền Ngư liếc mắt một cái. Hắn trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Phi pháp làm nghề y chính là phạm tội, ta đảo muốn nhìn một cái ngươi đến tột cùng có thể hay không giữ được nàng. Ngoặc kép, à, nhiều năm trôi qua, không biết vì cái gì, đột nhiên có điểm muốn giết người đâu, liền ở Huyền Ngư yên lặng tính toán làm hắn đương trường chết. Bất đắc kỳ tử nói, có thể hay không xử chính mình thân thể hỏng mất thời điểm. Một đạo người mặc màu đỏ đường trang chậm rãi bước qua đình viện ngạch cửa, ngươi dám. Trăm triệu không nghĩ tới mới không ở nhà một vòng nhiều thời gian. Liền có người khi dễ đến chính mình ngoại tôn nữ trên đầu. Lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này. Tiết Định Sơn sắc mặt xanh mét. Hết chương.